Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 237. Chương 237. Caesar di động tiếng chuông đột nhiên nhớ tới thời điểm. Từ Caesar chính mình, đến Peter, còn có tử thần, tất cả đều thoáng dừng một chút. Nhạc văn tiểu thuyết www.lwxs520, Comercio, Caesar. Peter cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực Mao Nhung Nhung ấu tề. Ngoặc kép, nghe như cũ vẫn luôn ở vang, lại hoàn toàn tìm không thấy thanh âm nơi phát ra tiếng chuông. Caesar là mộng bức, hắn di động đặt ở quần áo trong túi. Hiện tại biến thành ấu tể lúc sau, quần áo cũng không biết biến nói chạy đi đâu. Dù sao nguyên hình trạng thái hạ Caesar trước nay liền không tìm được quá. Ngắn ngủi im miệng không nói lúc sau, Peter đem chính mình túi áo ấu tể báo ra tới. Phủng hắn, nhỏ giọng cùng Caesar nói. Thanh âm là từ trên người của ngươi truyền ra tới, Mao Nhung Nhung ấu tể gật gật đầu. Trong lòng ngực hắn còn ôm một cây đuôi to, di động tiếng chuông liền ở bên tai. Nhưng mà, Caesar túm túm chính mình cái đuôi, như cũ không rõ ràng lắm, quần áo cùng di động dưới tình huống như vậy đi nơi nào. Mắt thấy ấu tể ở chính mình trong lòng bàn tay xoay vài cái vòng. Nhưng là, vẫn như cũ tìm không thấy trước sau bảo trì tiếng vang di động. Peter duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ Caesar đầu, nhẹ giọng nói, tính, đừng tìm đi, miêu ô ô, tiếng chuông vẫn luôn ở vang. Caesar bị cái này di động tiếng chuông ồn ào đến có điểm phát điên. Tử thần có chút quan tâm nhìn Mao Nhung Nhung ấu tể. Do dự hồi lâu, muốn khuyên hai câu, lại không biết như thế nào mở miệng. Liền chỉ phải từ bỏ. Peter theo bản năng nhanh hơn bước chân, khắc nổi lên một cái đề tài, ý đồ phân tán lực chú ý. Điện thoại sẽ là ai đánh lại đây? Peter cũng chưa dối dám. Caesar cái kia hiện tại căn bản tìm không thấy điện thoại vì cái gì tới rồi cái này địa phương còn. Có tín hiệu vấn đề. Miêu ngao, ấu tể ghé vào Peter cánh tay thượng kêu một tiếng. Trừ bỏ Tony còn có thể có ai? Cùng lúc đó, London thị bệnh viện bên kia, Tony gãy xương cánh tay đã làm tốt cố định xử lý. Lúc này, hắn cùng Jarvis, Friday đãi ở đại khái là bệnh viện văn phòng địa phương. Chính cầm lấy một cái kiểu cũ đĩa quay điện thoại cơ. Không ngừng đem điện thoại đánh cấp Caesar, điện thoại thông, nhưng là Caesar bên kia vẫn luôn không có tiếp nghe, lại qua một lát. Friday nhẹ nhàng phóng thượng điện thoại, có chút không biết làm sao nói. Caesar bên kia có lẽ gặp khác ngoài ý muốn, cột lấy cái cặp bàn Tony bình tĩnh phân tích nói. Dừng một chút, Tony tạm thời buông xuống cùng Caesar lấy được liên hệ ý tưởng. Ngược lại nói, đúng rồi, Nick Fury đâu, hắn bên kia cũng không có tin tức sao. Friday nghe vậy lập tức đi kiểm tra vô tuyến điện thu phát trang bị. Thực mau lại lắc lắc đầu, chúng ta nhắn lại vẫn là cuối cùng một cái. Nick Fury cục trưởng không có hồi phục, cũng không có cho chúng ta nhắn lại, Tony không khỏi nhướng mày. Kỳ quái, thất liên trạng thái hạ, nghĩ cách cùng đồng đội lấy được liên hệ, không phải quân nhân cơ bản yêu cầu sao? Nick Fury đang làm cái gì? Liền ở Tony đã chửi thầm tới rồi đầy ngập chủ nghĩa yêu nước tình cảm Nick Fury đại khái là cục. Trưởng đương lâu rồi, ngược lại đã không có đã từng làm binh lính bình thường hẳn là thói quen bản năng thời điểm. Jarvis đột nhiên tràn đầy khiếp sợ mở miệng nói. Tony, Friday, các ngươi xem bên ngoài. Bọn họ lúc này đang ở bệnh viện, nghe được Jarvis thanh âm lúc sau. Tony lập tức chuyển hướng ngoài cửa sổ. Friday tiểu cô nương cũng từ ghế trên nhảy dựng lên đi tới bên cửa sổ. Bên ngoài có cái gì vấn đề sao? Friday tiểu cô nương thuận miệng nói một câu. Nhưng mà, nhìn đến bên ngoài tuy rằng không thể xưng là ngựa xe như nước. Nhưng là lại lục tục có người đi đường phố. Friday trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy chính mình sống lưng lạnh cả người. Nhiều người như vậy, từ nơi nào toát ra tới? Friday cơ hồ là có chút kinh tủng. Tony cũng bỗng nhiên gian mở to hai mắt. Bất quá, Theo sát sau đó, đó là vừa mới còn không có một bóng người bệnh viện office building. Thế nhưng cũng trống rỗng xuất hiện rất nhiều đám người, bởi vì phía trước bệnh viện vẫn luôn không có bất luận kẻ nào. Cho nên, Tony ngay cả gãy xương xử lý cùng băng bó đều là từ nhìn y học thao tác thuyết minh Jarvis hỗ trợ. Kết quả hiện tại nhưng hảo, bệnh viện thế nhưng phảng phất đánh vỡ cái gì quỷ dị kết giới giống nhau. Mọi người đàn lại trống rỗng xuất hiện. Các người ở chỗ này làm cái gì? Một cái ăn mặc bệnh viện chế phục nhân viên công tác nhìn đến đang định ở bệnh viện văn phòng. Tony cùng Jarvis, Friday ba người lúc sau, trực tiếp lại đây nhắc nhở nói. Nơi này là bác sĩ nhóm làm công địa phương, người bệnh hẳn là đi các phòng phòng khám chờ. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, Tony liên quan chính mình hai người công trí năng, đều theo bản năng phía sau lưng lạnh căm căm mơ siêu từ bệnh viện ra tới lúc sau. Đứng ở lúc trạng vạng hoàng hôn ánh chiều tà dưới, Tony còn ở nhịn không được cân nhắc nói, thế giới này rốt cuộc là chuyện như thế nào, có hay không có thể là mấy cái không gian gấp tồn tại. Tỷ như nói, Silent Hill, Jarvis thân là một cái thâm niên trò chơi người chơi. Kỹ thuật siêu nhất lưu vẫn là cái tạp tiền không chút nào nương tay hào. Trên thị trường thường thấy kinh điển trò chơi. Nó trên cơ bản tất cả đều chạm qua. Lúc này, sẽ đột nhiên nhắc tới Silent Hill thế giới. Biểu thế giới chờ thuyết minh, đều chỉ là vì càng thêm sinh động hình tượng giải thích ra bản thân lý giải thôi. Tony nghe vậy, không khỏi nao nao, thấp giọng nói, ngươi là nói. Chúng ta hiện tại nơi cái này địa phương, có ít nhất hai cái song song thế giới trọng điểm tồn tại. Hơn nữa, này hai cái song song thế giới lớn nhất bất đồng, chính là căn bản không có ý thức được một thế giới khác tồn tại này đó người thường. Silent Hill là cái gì? Friday là một người công trí năng, lên sân khấu giúp không ít vội, nhưng mà, bởi vì tuổi tương đối tiểu. Friday một đụng tới những cái đó cái gọi là kinh điển. Thú vị trò chơi lúc sau, nó phía trước không tiếp xúc quá, lúc này tự nhiên liền hoàn toàn mờ mịt, vô pháp lý giải, Jarvis đơn giản cùng Friday phổ cập khoa học một chút thế giới cùng biểu thế giới quan giả. Thiết, bọn họ ba cái đứng ở bệnh viện cửa, nhìn lui tới xa lạ người qua đường, trong lúc nhất thời, bởi vì những người này xuất hiện. London thị thế nhưng trở nên như thế náo nhiệt cùng chân thật. Caesar bọn họ bên này, trước hết phát hiện không thích hợp, là có điểm đám người sợ hãi chứng tử thần. Nó đứng ở Peter bên người thoáng dựa sau một chút vị trí. Cùng hắn một đường đi cùng một chỗ, đột nhiên, có chút đột ngột mở miệng, thấp thấp nói một câu nói. Có người, nhìn đến chủ trên đường đột nhiên xuất hiện xe ngựa hoặc là ô tô. Ven đường những cái đó người đi đường, Peter chỉ cảm thấy thế giới này quá mức huyền huyễn, đã xảy ra cái gì? Peter theo bản năng tự mình lẩm bẩm mơ siêu ngay cả An An tĩnh tĩnh đãi ở Peter túi áo mau nhung. Nhung ấu tể, nghe tiếng ló đầu ra lúc sau, nhìn nguyên bản không có một bóng người đường cái thượng, trong khoảnh khắc trở nên tràn ngập dân cư, cả kinh quả thực muốn cả người mau đều nổ tung. Peter duỗi tay. Nhẹ nhàng xoa nhẹ hai thanh ấu tể trên người tinh mịn bóng loáng da lông. Sau đó mới hơi hơi ninh mi, nhỏ giọng nói thầm nói, thế giới này biến hóa, là xây dựng ra thế giới này người kia, tư duy trở nên càng thêm sinh động nguyên nhân sao? Miêu ô, đại khái đi, Caesar từ túi áo thăm đầu, một đôi nhọn nhọn hồ ly lỗ tai vừa lúc chi ra tới. Cũng không quá xác định kêu hai tiếng. Vẫn luôn trầm mặc, không thế nào nói chuyện tử thần như cũ vẫn duy trì trầm mặc. Nhưng thật ra Peter, ở lúc ban đầu khiếp sợ cùng khó có thể tin lúc sau. Nhìn trên đường này đó sinh động người đi đường, nhưng thật ra thực nhanh có một cái tân chủ ý, có lẽ chúng ta hẳn là đi một chuyến cục cảnh sát. Thỉnh địa phương cảnh sát hỗ trợ tìm được những người khác rơi xuống, nhìn trên đường người đi. Đường, Peter đột phát kỳ thầm nghĩ, vừa mới là bởi vì, đây là một cái trống trải mà hư vô, thấy thế nào đều không có dân cư thành thị, Peter cùng Caesar bọn họ tự nhiên ai cũng sẽ không nghĩ đến cục cảnh sát tồn tại. Bất quá hiện tại, phát hiện cái này ý thức thế giới trở nên càng thêm chân thật lúc sau. Tự nhiên liền có thể trực tiếp mượn dùng cái này kỳ quái thế giới những người đó lực lượng. Peter thuế trước bạ cũng là một cái rất có chấp hành lực người. Nói làm liền làm, hắn trong lòng ngực ôm một con mao nhung nhung ấu tể. Mang theo một cái không nói lời nào tử thần, đi cục cảnh sát báo nguy tìm kiếm thất lạc thân nhân bằng hữu. Hoàn toàn xem nhẹ rất thật mạnh không hợp lý chi tiết nhỏ. Hạng nặng tâm thần đều ở trục tâm quốc tồn tại. Cùng với thế chiến thứ hai cái này vô cùng chuyện quan trọng thượng Nick Fury cục trưởng. Ở nỗ lực cùng nước Mỹ điệp báo hệ thống giao lưu tin tức trong quá trình. Vẫn như cũ không có chú ý tới. Luân Đôn thành phố phát sinh kỳ diệu biến hóa. Thậm chí còn, Nick Fury cục trưởng ở cùng nước Mỹ đương cục tình báo nhân viên công tác lấy được liên hệ lúc sau. Ở đối phương dưới sự trợ giúp, càng là sáng sớm liền đi thuyền trực tiếp rời đi Luân Đôn thị. Quyết tâm cho dù là ở song song trong thế giới, cũng muốn đem chính mình năng lượng toàn bộ dấn thân vào với phản phát xít đấu tranh bên trong. Đồng dạng bị liên lụy tiến vào. Hơn nữa là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này hai vị ST Mango trị liệu sư. Đối với loại này kỳ quái thế giới tồn tại, ngược lại thích ứng tốt đẹp. Rốt cuộc, trị liệu sư Hippocrates Methuic cùng hắn thực tập sinh Augustus Pai. Đối mặt loại này kỳ quái quái thế giới, bọn họ phản ứng đầu tiên, tự nhiên là vu sư minh tưởng bồn. Hai vị vu sư căn bản không có tưởng nhiều như vậy. Duy nhất một ý niệm chính là, đại khái bởi vì ma chú nổ mạnh, vì thế, bọn họ hai cái cũng bị liên lụy tới rồi một đoạn cùng loại với tịnh phóng ở minh tưởng trong bồn. Trong trí nhớ mạt, kiên nhẫn chờ nước Mỹ bên này ma pháp sự cố cùng tai họa tư. Cùng Anh quốc nghịch chuyển ngẫu nhiên xảy ra sự kiện tiểu tổ chức năng tương đồng nhân viên công. Tác lại đây hỗ trợ giải quyết là được, ôm như vậy một loại ý niệm. ST Mango hai vị dứt khoát liền lưu tại chỗ không nhúc nhích. Hai người một bên câu được câu không nói chuyện phiếm, một bên hưởng thụ khó được nhàn rỗi đến không có bất luận cái gì sự tình có thể làm kỳ nghỉ. Đến nỗi mất trí nhớ ba người tổ Crossbone, Hawkeye cùng Coulson, ở từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại lúc sau, nhìn đến bên người như cũ chỉ có lẫn nhau, không khỏi khóe miệng vừa kéo. Thật xảo a. Đúng vậy, Coulson đi theo cảm khái nói. Hawkeye làm việc tinh tế, lại tương đối dứt khoát, liền cùng Caesar, Tony bọn họ giống nhau. Mất trí nhớ ba người tổ cũng thực mau liền tìm tới rồi sung túc manh mối cùng hiện tại thời gian. Chẳng qua, bởi vì còn ở vào mất trí nhớ trạng thái, cho dù đối với rất nhiều chuyện. Mất trí nhớ ba người tổ rồi lại giống như có một loại nhanh nhạy đến có thể nói khoa trương khứu. Sắc giống nhau, nhưng là, ở cái này kỳ thật là từ tâm linh đá quý lực lượng tiết ra ngoài. Hỗn hợp người ký ức mà xây dựng ra tới giả dối chân thật. Bọn họ tự nhiên sẽ biểu hiện phải cẩn thận. Tới che giấu trong lòng không xác định cái loại này lo sợ bất an. Hết chương.